Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, rằng co. Tại Vinh Quang đi đá đá phạt thời điểm, Park Ji Sung ngay tại bức tường người bên trong. Hắn lúc ấy liền rất giật mình. Kỳ quái Vinh Quang vì sao lại đứng tại bóng đá đằng sau. Sau đó hắn nhảy dựng lên ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Đương nhiên hắn không ngăn được. Thế là hắn quay đầu nhìn lại bóng đá đến tột cùng đá đi nơi nào. Hắn nhìn thấy chính là bóng đá bay vào cầu môn hình tượng. Hắn lúc ấy liền choáng váng. Tại mình kịp thời đụng ngã Vinh Quang thời điểm, hắn còn cho là mình cứu vớt đội bóng. Dù sao Vinh Quang chỉ cần một bước liền có thể đột nhập vùng cấm địa. Hắn phạm lỗi ngăn trở Vinh Quang tiến công, đem phong hiểm hạ xuống thấp nhất. Nhưng hiện tại Vinh Quang lại lợi dụng cái này đá phạt cơ hội, trực tiếp đem bóng đá bắn vào MU cầu môn. Nói như vậy tới, chẳng lẽ ta còn không nên phạm lỗi sao? Ta phạm lỗi có phải hay không ngược lại cho Vinh Quang cơ hội? Nhưng hắn lúc nào có thể đá ra xinh đẹp như vậy một cước chuối tiêu đá phạt rồi? Park Ji Sung xoay quay đầu lại, đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vinh Quang. Hắn đã bị Manchester City còn lại cầu thủ ôm lấy. Park Ji Sung đối Vinh Quang cũng được cho có hiểu biết. Dù sao mình cùng hắn đều là châu Á cầu thủ người nổi bật. Còn đã từng bị Hàn Quốc truyền thông lấy ra so sánh qua một phen. Gây nên qua tranh cãi. Cho nên Park Ji Sung tự nhiên là sẽ chú ý vị này cũng giống như mình hiệu lực tại châu Âu trung tâm. Huấn luyện cầu thủ Trung Quốc cầu thủ lúc ấy Vinh Quang còn tại Bayern Munich đá bóng. Hắn biết có truyền thông đánh giá Vinh Quang, đây là một cái lúc nào cũng có thể chế tạo ngạc nhiên. Cầu thủ, lúc ấy hắn đối câu nói này hiểu rõ còn không phải rất bình thường trực quan. Cái gì gọi là tùy thời chế tạo kinh hỉ? Nhưng bây giờ hắn xem như kiến thức lớn, chỉ bất quá đối với MU tới nói. Kinh hỉ, đến đổi thành, chấn kinh, mới chuẩn xác. Lúc trước có ai biết Vinh Quang sẽ đá đá phạt? Không có bất kỳ ai. Nếu như biết, lão bản cũng sẽ không còn an bài cái này cái gì phạm lỗi chiến thuật đến ngăn chặn Vinh tiến công. Hắn thật là có người MU ra ngoài ý định một lần a. Đã hơn một lần là cùng thành derby. Lão bản chiến thuật là đem Vinh tiến đến đường biên, để hắn chỉ có thể ở đường biên hoạt động. Vốn cho rằng dạng này liền có thể hạn chế lại Vinh Quang phát huy, giảm xuống hắn đối cầu môn uy hiếp. Nào nghĩ tới người ta tại đường biên tới 2-0 góc độ dẫn bóng. Hoàn toàn ra khỏi mọi người dự kiến. Lần này cũng không ngoại lệ. Cùng loại người này là địch. Thật sự là một chuyện vất vả sự tình. Ferguson dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú năng lực xuất chúng danh xuất. Hắn rất nhanh liền từ loại kia tâm tình tiêu cực bên trong thoát khỏi ra. Khôi phục tỉnh táo, sự tình còn chưa tới bết bát nhất tình trạng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Vinh Quang chỉ là tiến vào một cái trực tiếp đá phạt. Cũng không có nghĩa là chiến thuật của chúng ta liền vô dụng. Chỉ cần chúng ta có thể nghiêm ngặt khống chế phạm lỗi địa điểm. Để phạm lỗi rời xa cầu môn là được rồi. Hắn không được Vinh Quang tại cách cầu môn chỗ rất xa còn có thể dùng trực tiếp đá phạt sút gôn đạt. Được, thế là đường Manchester City cầu thủ còn đang điên cuồng chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Hắn liền đã giữ chặt MU cầu thủ mặt thụ tùy cơ hành động. Để bọn hắn tiếp tục kiên trì phạm lỗi chiến thuật. Cùng không, một lạc hậu điểm số so ra. Hắn lo lắng hơn Vinh Quang quả cầu này sẽ đánh đám cầu thủ đối bộ này chiến thuật lòng tin. Đó mới là chí mạng nhất. Cho nên chuyện thứ nhất chính là muốn khôi phục đám cầu thủ lòng tin cái. Nói cho bọn hắn, Vinh Quang cái này dẫn bóng không có gì lớn. Ferguson an bài là chính xác. Đồng thời phi thường có hiệu quả. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. MU cũng không hề dao động bọn hắn kiên trì chiến thuật. Bọn hắn đem phạm lỗi địa phương đẩy đến càng cao. Dạng này bọn hắn còn có thể trực tiếp phía trước trận cắt bóng về sau trực tiếp phát động tiến công. Ngược lại càng có thể uy hiếp Manchester City cầu môn. Manchester City hiển nhiên không nghĩ tới MU phản công lại có mạnh như vậy. Bọn hắn vốn đang dự định tại vừa mới dẫn bóng về sau thừa thắng truy kích, lại tiến MU một cái cầu. Từ đó khóa chặt thắng cục tới. Nào nghĩ tới MU ngược lại thừa dịp lấy bọn hắn muốn tiếp tục dẫn bóng thời điểm. Tấn công mạnh bọn hắn vùng cấm địa. Tại Manchester City cầu môn trước chế tạo nhiều lần tình hình nguy hiểm. Khiến cho Manchester City không thể không thu về phòng thủ. Tạm thời từ bỏ tiếp tục dẫn bóng dự định. Tại MU những này tiến công bên trong. Tối sinh động người chính là Cristiano Ronaldo. Hắn cố gắng muốn ở trong trận đấu lấy được dẫn bóng. Vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Tuyệt đối không thể để cho Vinh Quang một người đoạt tận danh tiếng. Lúc đầu tại Champions League trong trận chung kết. Hắn liền bại bởi Barcelona Messi. Cái này khiến hắn rất là khó chịu. Lúc ấy tranh tài kết thúc về sau. Tây Ban Nha truyền thông còn chào phúng hắn tới. Nói hắn cái này cái thế giới đệ nhất nhân có tiếng không có miếng. Hoàn toàn là thừa dịp Vinh Quang thụ thương mới cầm tới những cái kia Tây Ban Nha truyền thông. Cũng thật sự là có đủ ác độc ngạch. Biết Cristiano Ronaldo ghét nhất người khác cầm cái này tới nói sự tình. Cho nên liền chuyên môn cường điệu điểm này. Đây chính là cố ý đánh Cristiano Ronaldo mặt đâu. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải vô não hắc. Bọn hắn thật đúng là có thể xuất ra đồ vật để chứng minh bọn hắn nói đúng. Tỉ như bọn hắn nêu ví dụ. Cristiano Ronaldo tại cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong ra sân 33 lần. Mới tiến vào cái cầu. Trợ công 6 lần. Cùng Vinh Quang 32 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu so ra kém xa. Đơn mùa giải dẫn bóng cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Đây chẳng lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hẳn là có biểu hiện sao? Nếu như không phải Vinh Quang bị thương. Năm ngoái hắn làm sao có thể cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng? Chấm hỏi. Tại năm nay Champions League bên trong. MU một đường giết tiến trận chung kết. Hắn tham gia 12 trận đấu. Chỉ vì tổn thương vắng mặt một trận. Kết quả cũng chỉ tiến vào cái cầu. Cùng mùa giải trước cầu so ra trọn vẹn thiếu một nửa. Biểu hiện như vậy hoàn toàn không thể phục chúng. Truyền thông tự nhiên là có thể hắc hắn thao tác không gian. Bởi vậy Cristiano Ronaldo tại thua trận Champions League trận chung kết về sau. Một mực kìm nén một cỗ khí. Các ngươi không phải nói ta là tại Vinh Quang sau khi bị thương mới cầm tới những này vinh dự sao? Vậy ta đây lần đem hắn đánh bại. Tại thi đấu vòng tròn bên trong không làm được. Tại Cup FA trong trận chung kết làm được. Chỉ cần hắn đánh bại Vinh Quang. Những cái kia cẩu nương dưỡng truyền thông hẳn là liền không lời có thể nói. Nhưng cũng tiếc hắn tại cái này dao động phản công trong cao chiều lãng phí một cái cơ hội. Trong cấm khu sút gôn bị hắn trực tiếp đá cao. Nhìn trên đài vang lên một trận to lớn tiếng thở dài. Đều là MU fan bóng đá phát ra. Cristiano chính Ronaldo cũng lộ ra phi thường ảo não. Hắn phẫn nộ phẩy tay. Vì chính mình vậy mà không nắm chắc được cơ hội này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó MU thả chậm phản công tiết tấu. Bởi vì bọn họ thể năng không có khả năng một mực chèo chống bọn hắn bảo trì điên cuồng như vậy. Trước trận vây đoạt, mặc dù hiệu quả rất tốt, lại là đang tiêu hao toàn đội thể năng, là được không bù mất. Tại mãnh đoạt một hồi về sau, nhất định phải ngủ lại đến, thả chậm tiết tấu, để đám cầu thủ nghỉ ngơi một chút, sau đó tại ngóc đầu trở lại, mà tại MU thả chậm tiết tấu về sau. Liền giờ đến phiên Manchester City phát lực, nhưng bởi vì MU hiện tại phi thường chú ý phạm lỗi chiến thuật sử dụng, cho nên Manchester City cũng vẫn là không có thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt. Song phương cứ như vậy cầm cự được, tại loại răng co này bên trong, tranh tài lại tiến hành 20 phút, hơn nửa hiệp tranh tài đã nhanh 40 phút, điểm số vẫn là 1-0, Manchester City dẫn trước. MU như cũ tại kiên trì phạm lỗi chiến thuật. Bất quá bọn hắn càng chú ý cẩn thận. Bọn hắn đem phạm lỗi địa điểm đẩy càng cao. Tại Manchester City hậu trường cầm banh thời điểm. Nếu như bọn hắn đoạn không được cầu. Liền sẽ không chút do dự phạm lỗi. Chúng liền tuyến đều không cho Manchester City cầu thủ nhẹ nhõm vượt qua. Bọn hắn đều không có cho rằng Vinh Quang cái thứ nhất dẫn bóng là che phủ đi. rất rõ ràng kia là thực lực của hắn thể hiện. Cho nên vì không cho Vinh Quang lại có thể có cơ hội uy hiếp được MU cầu môn. MU hiện tại phá lệ giảng cứu phạm lỗi địa điểm. Bọn hắn cho rằng để phạm lỗi địa điểm xa cách mình cầu môn cùng vùng cấm địa, hẳn là có thể tránh khỏi lại ném cầu. Mà Manchester City đối sách chính là tận lực hướng phía trước thúc đẩy. Khiến cho MU phương diện tại càng tới gần bọn hắn cầu môn địa phương phạm lỗi. Đây quả thực liền cùng kiểu Mỹ bóng đá. Song phương 1m1m rằng co. Tranh tài như vậy phi thường không dễ nhìn. Bởi vì song phương cầu thủ đều sẽ liên tiếp ngã xuống đất. Trọng tài chính còi huýt không ngừng vang lên. Thổi ngừng tranh tài. Phán cho một phương nào một cái đá phạt. Tuyệt đại bộ phận là cho Manchester City bên này. Tranh tài bị những này phạm lỗi tấp nập đánh gãy. Trở nên phá thành mảnh nhỏ. Căn bản chưa nói tới có bất kỳ thưởng thức tính chất. Nhưng trận chung kết nha. Từ trước đều là khó khăn nhất nhìn tranh tài. Mà lại đang chăm chú trận đấu đám người cũng không có bao nhiêu là muốn nhìn một trận đặc sắc. Tranh tài. Cùng tranh tài quá trình so ra. Bọn hắn càng quan tâm kết quả. Vô luận là MU fan bóng đá vẫn là Manchester City fan bóng đá. Đầy trong đầu nghĩ đều là nhất định phải làm từ đối thủ. Sau đó nâng lên cúp vô địch. Còn là thế nào giết chết? Ai quản nhiều như vậy? Đây chính là tử địch. Tại loại này đem này trong ngực. Hơn nửa hiệp đi đến cuối cùng. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Alan Hansen thở dài một hơi. Cái này hơn nửa hiệp có thể tính kết thúc. Nhìn xem tranh tài nhìn thấy ta trái tim đều không thoải mái. Không ngừng đánh gãy. Vừa mới có chút cảm xúc đâu. Tranh tài bị bên trong gãy mất. Đúng vậy a, xem bóng đều như thế khó chịu. Chớ đừng nói chi là tại trên sân bóng đá cầu thủ. Cho nên hơn nửa hiệp Manchester City ngoại trừ cái kia đá phạt bên ngoài. Không còn có thu hoạch được cái gì ra dáng cơ hội. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng bị đá rất bình thường khó chịu. Trận đấu này hoàn toàn không tại quỹ đạo bình thường bên trên. John Mortensen nói. Nhưng nếu như MU tại nửa chàng sau vẫn là không thể dẫn bóng. Cứ như vậy rằng co nữa. Đối Manchester City cũng coi như có lợi. Dù sao bọn hắn hiện tại dẫn trước đâu. Liền sợ MU phạm lỗi chiến thuật sẽ làm đến Manchester City cầu thủ phập phồng không yên. Hơn nửa hiệp chúng ta đã thấy mấy nổi lên xung đột. Mặc dù cũng không lớn. Chỉ là một chút đấu võ mồm. Nhưng đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Alan Hansen lo lắng nói. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. John Mortensen nói. Nhìn xem song phương giáo chủ biết luyện ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Làm ra cái gì điều chỉnh đi. TV tiếp sóng vừa vặn cắt cho Ferguson cùng Benitez một người một. Cái cận cảnh ống kính. Trong màn ảnh Benitez rảnh đến rất bình thường nghiêm túc. Mặc dù điểm số bên trên là hắn đội bóng dẫn trước. Nhưng hắn một điểm dẫn trước người dáng vẻ đều không có. Hơn nửa hiệp Manchester City đá cũng không tốt. Ngoại trừ cái kia đá phạt dẫn bóng bên ngoài. Cơ hồ có thể nói là thất bại. Cho nên hắn biểu lộ nghiêm trọng có thể lý giải. Ferguson biểu lộ cũng không thoải mái. Dạng này phạm lỗi chiến thuật đối với hắn đội bóng tới nói kỳ thật cũng là một loại đả kích. Hơn nửa hiệp hắn liền đã có 3 tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Tại như thế đá xuống đi. Làm không tốt tranh tài còn không có kết thúc đâu. Hắn liền sẽ có cầu thủ bị phạt hạ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.